Ma ảnh huyền cơ, chương 17, nhị sát ma thần đền tội lỗi. Góc truyện audio.com. Bạch Thiếu Hồng chờ cho thiên địa song quân động thủ với nhị sát ma thần. Hiện trường bắt đầu dậy sấm bùm, bầm như bắp rang, chàng chậm rãi nói với Bách Ảnh tiên tử, người biết thuận thời thế mới là chí nhân, người đừng để thất sắc không phải uổng mạng vô ích. Lam, lục sắc không nóng tánh hơn hai người kia, trầm giọng quát sẵn, chưa nói nhiều, người không bước qua xác chết chúng ta thì đừng hòng bức bách được chủ nhân. Biết dùng lời lẽ với ác ma không xong, Bạch Thiếu Hồng cười dài một hồi, chấm, trung thành lắm, anh hùng lắm, bây giờ tại hạ xin bước qua xác thứ vị xem mùi vị nó ra làm sao. Địch nhân tuy yếu kém hơn mình nhưng lợi thế đông người rất khó đối phó. Nên sau câu nói Bạch Thiếu Hồng liền áp dụng câu thiên hạ thủ vi cường. Song trường chia làm hai cùng sử một chiêu phong thiên vạn điểm. Biến chân khí thành muôn ngàn tia kình lực rít lên o o bao trùm cả bốn thất sắc công. Trong khi đó, chàng bước theo bộ pháp nhãn vô quỷ ảnh cực kỳ biến hóa. Đây là lần đầu tiên chàng sử dụng yếu quyết này bởi vì từ trước đến nay chưa bao giờ gặp trường hợp phải đối phó với số đông địch thủ. Hóa ra chiêu nhãn vô cổ ảnh lợi hại không ngờ. Trưởng phong hai bên chạm nhau bốn tiếng trầm nhỏ. Thân hình chàng đã luồn ra sau lam sắc công từ bao giờ. Không có ý sát nhân vô ích. Bạch Thiếu Hồng cười ha hả thò tay chộp vào huyệt linh đài của lam sắc công. Chủ yếu khống chế mà thôi. Ngờ đâu lão này độc ác thành tính. Tuy cực kỳ kinh hãi vẫn nghiến răng dùng một chiêu rất lợi hại là quỷ túc đảo hải. Hai tay quạt ngược về sau rất mạnh, nếu Bạch Thiếu Hồng có nắm được huyệt đạo vẫn bị dư lực chấn động thành thương tích liền. Do đó kết quả là do chính Bạch Thiếu Hồng bị kinh hoàng. Cấp tốc lật cổ tay biến chảo thành trưởng đẩy mạnh một cái. Vừa hóa giải chiêu quỷ túc đảo hải vừa đẩy người địch nhân bắn xích ra phía trước. Dè đâu chân khí càn khôn huyền cơ tùy tâm thu phát hết sức mau lẹ. Vừa nghĩ vậy nó đã ồ ạt xông thẳng ra lòng bàn tay hùng hậu vô tưởng. Chỉ nghe một tiếng bùm chầm chầm, lam sắc công đã rú lên thảm khốc, thân hình đã bị chân khí càn khôn huyền cơ đập nát phần lưng. Máu thịt bắn ra tung tóe khắp nơi, hai trường lực còn chạm nhau tạo ra phản lực đẩy bắn lão bay vọt về phía trước gần một trượng mới rơi xuống đất. Trong khi bay lam sắc công hộc máu tươi ra có vòi nên thân hình tới đâu máu vẽ thành một đường dài dưới đất. Mùi tanh tưởi lập tức xông lên ngạt cả mũi. Diễn tả thì chậm, thực sự chưa ai kịp thấy rõ lam sắc công đã bỏ mạng và Bạch Thiếu Hồng giống như quỷ mị lặng người về phía thử sắc công rồi. Riêng Bách Ảnh tiên tử ngồi dưới đất cứ ngẩn người lẩm bẩm như điên dại. Ảo diệu thực, ghê gớm thực, đáng lẽ ta phải bỏ hai chữ Bách Ảnh cho đỡ hổ thẹn. Hỡi ôi trời không chiều lòng người, phải chi ta được toàn bộ kinh văn như hắn thì sung sướng biết bao. Thì ra đây cũng là lần đầu tiên Bách Ảnh tiên tử chứng kiến Bạch Thiếu Hồng sử dụng bộ pháp theo yếu quyết nhãn vô quỷ ảnh. Chính bà ta cũng dùng nó nhưng yếu kém và thiếu sót hơn nhiều. Mỗi khi vận hết chân khí, bộ pháp của bà ta vẫn trở ngại thế nào đó, vì vậy hiện ra từng bóng tiếp nối nhau chứ không liền lạc như chàng vừa biểu diễn. Chân khí của chàng vận chuyển thông suốt nên thân ảnh chẳng khác cái bóng mờ vất vưởng còn hơn ma quỷ. Nếu bà ta tự xưng Bách Ảnh thì Bạch Thiếu Hồng phải là vô ảnh mới hợp lý. Vì vậy Bách Ảnh tiên tử không còn tâm trí nhìn đến cái chết thảm khốc của lam sắc không. Đầu óc cứ thẫn thờ tiếc nuối lẫn chán nản khôn tả. Nói về Bạch Thiếu Hồng, chàng đẩy bắn lam sắc công xong không cần biết đến hậu quả ra sao. Mùi máu tươi kích thích sát khí trong người nổi dậy, tiện chân đang thuận lợi chàng lặng người tới trước mặt tử sắc công quát lớn. Nằm xuống đi, lão ác ma này sợ hãi đến mất mật, lớn tiếng kêu thét lên, chết ta mất, huynh đệ mau hợp công mau. Thực ra lục sắc công, tia sắc công cũng kinh hoàng không kém về cái chết mau lẹ của đồng bọn nhưng nghe kêu đành phải nghiến răng viện thủ. Cả hai chia hai cánh song song dùng cả trưởng lẫn chảo tập kích ngay hông Bạch Thiếu Hồng. Chàng nhận ra thế công không nguy hiểm lắm, chủ yếu để giải vây cho tử sắc công hơn là liều mạng. vì vậy chàng cười khẩy một cái, hai tay chia hai bên chống đỡ. Mỗi tay dùng một chiêu khác nhau là thanh dương cuồng khả và thanh âm dục sát. Tuy nhiên lần này chàng biến thế ảo diệu hơn, trưởng lực xuất phát vừa đủ chống đỡ liền nhanh như chớp. Trụng lại làm một đẩy về phía trước, tức là vẫn tiếp tục tấn công tử sắc không không để cho lão kịp nhún người bỏ chạy. Hai trưởng lực này một trưởng âm, một trưởng dương, tách biệt đã lợi hại, khi hợp chung lại càng kinh khủng hơn, vừa chuyển đảo xoáy lộn vừa hỗ trợ nhau, bành trướng thành một lực lượng di sơn bài đảo. Do đó tử sắc công dù đã tận lực chống đỡ cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Chân khí của mình bị nguyên lý âm dương hóa giải mất tăm mất tích. Trong khi trưởng lực đối phương ập đến càng lúc càng dữ dội. Vì vậy hai tiếng bùm nho nhỏ do trưởng lực lục sắc công và tía sắc công vừa vang lên. Lập tức chìm lấp bởi một âm thanh cực lớn của trưởng lực hợp bích đánh trúng người tử sắc công. Âm thanh lớn đã rùng rợn còn thêm ghê tai lạnh gáy vì có lẫn cả tiếng rú thảm của tử sắc công phụ họa kéo dài. Thân hình của lão chỉ còn lại một khối thịt mềm nhũn bay vọt vào bóng tối mất dạng. Về phần lục sắc công và tía sắc công thì đỡ hơn một chút. Tuy rằng cả hai có mức độ nội lực khác nhau, lục sắc công hứng chịu chiêu thanh dương cuồng khả, sức công phá mãnh liệt hơn nên loạn choạng lùi luôn 5-6 bước. Khóe miệng bắt đầu ứa ra hai hàng máu nhỏ, chảy dài ướt đẫm cả râu. Tía sắc không chịu đựng chiêu thanh âm dục sắc thoáng coi có vẻ nhẹ nhàng hơn đồng bọn. Thân hình không phải bước lui, chỉ lắc lư ngã nghiêng tại chỗ nhưng xem kỹ thì còn tệ hại hơn một mức. Sức công phá âm nhu ngấm ngầm không lộ ra ngoài, chấn động kinh mạch, tê liệt hoàn toàn, rốt cuộc phải uể oải ngồi bịch xuống đất thì đủ biết nội thương chẳng nhẹ tí nào. Bạch Thiếu Hồng trừ xong chướng ngại, mau lẹ lặng người chộp vào uyển mạch Bách Ảnh tiên tử. Bà ta vừa bị nội thương, vừa chấn động tâm thần vẫn không hổ là tay cao thủ. Cổ tay trầm xuống tránh né cái chộp, đồng thời miệng quát khan, tiểu tử đừng vội phách lối. Bà ta là nữ nhân nên chú tâm rất nhiều các thế âm nhu huyền chuyển. Nhất là cầm nã và chỉ phong. Do đó chỉ lật tay một cái Bách Ảnh tiên tử đã biến thủ thành công. Năm ngón tay sắc bén bấm ngay vào huyền mạch của Bạch Thiếu Hồng trở lại. Chàng không sao ngờ địch thủ lợi hại như vậy. Kinh hãi nhún chân bước lùi nửa bước rút tay về. May mắn nhờ có bộ pháp nhãn vô quỷ ảnh thần kỳ mới kịp tránh thoát. Nếu không thì đã thất bại không ngờ rồi. Tuy nhiên kình khí ở năm đầu ngón tay vẫn lướt qua da thịt đau như dao cắt nên Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn nổi kinh ngạc a lên một tiếng nho nhỏ. Bách Ảnh tiên tử chép miệng than dài. Uổng phí thật, Bạch Thiếu Hồng từ kinh hãi biến thành tức giận trầm giọng quát. Ngươi nói cái gì uổng phí? Bách Ảnh tiên tử rụt mắt thở dài. Nếu ta không bị nội thương, chân khí không bị đứt đoạn thì vừa rồi ngươi đã táng mạng ngay lập tức. Chẳng phải là uổng phí lắm ư? Quả thật nếu bà ta nhân cơ hội biến cầm nã thủ ra trưởng phong thì Bạch Thiếu Hồng khó mà thoát được hoàn toàn trong tư thế đang nhảy lùi như vậy. Song chàng cũng lắc đầu thở dài theo, người cố tình không chịu phục thì ta đành phải dùng đến trưởng phong hạ sát cho khỏi hậu hoạn. Cái đó mới thực là uổng phí vô ích, Bách Ảnh tiên tử gầm gừ trong miệng như loài thú điên. Ngươi muốn nói sao cũng được, ta thà chết theo ý trung nhân của ngươi. Gây cho ngươi một nỗi đau sầu muộn suốt đời không nguôi mới thỏa nguyện. Cứ dùng trưởng đi nào. Bạch Thiếu Hồng không khỏi dùng mình ớn lạnh bởi vì Bách Ảnh tiên tử ngoài đầu óc điên loạn thất thường còn ngấm ngầm độc ác hơn tất cả các ác ma. Khác, bà ta đã lâm vào cảnh tuyệt vọng vẫn cố để lại sự đau đớn khôn nguôi trong lòng chàng. Đó là cái chết của Thuần Vân Quyên do chính bàn tay chàng gây ra. Thấy Bách Ảnh tiên tử lên tiếng thách thức, chàng ngẩn người suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đành thở dài não ruột, đã đến nước này thì Thuần tỷ tỷ có linh thiêng cũng chẳng trách ta vô tâm bạc nghĩa được. Cái chết của nàng đánh đổi lấy mạng sống của ác ma kể ra cũng xứng đáng. Vừa nói Bạch Thiếu Hồng vừa vận lực đưa song trưởng lên ngực. Sửa soạn một đòn chí thử quyết hạ sát Bách Ảnh tiên tử cho xong. Bà ta đứng trước cái chết biểu hiện vẫn ngoan cố không kém. Vừa cười như ma kêu quỷ khóc,

nó vút lên cao 5 trượng rồi bắt đầu rơi chéo tít ra xa. Lẫn vào bóng tối, địa điểm thân hình rơi văng vẳng vọng lại một tiếng binh rội đất. Nhị sát ma thần có là tiên thánh cũng không thể nào sống sót nổi. Cuồng phong có dữ dội tới đâu rốt cuộc cũng phải tan dần để lộ hiện trường. Toàn là những người đứng bất động như hình nhân trong đêm tối. Tất cả kinh hoàng đến thất thần, kể cả thiên địa song quân, chỉ riêng bọn thất sắc không là chẳng còn thấy đâu. Kẻ bị thương lẳng lặng mang xác người chết biến đi từ lúc nào không ai còn tâm để ý đến. Cách chương.